Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 324, đại sư cảnh giới. Lúc này hiện trường tất cả mọi người là lo lắng nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ đều có thể phát giác được cái này Kyoko Murano thực lực. Kyoko Murano thực lực thật sự là quá mạnh, vậy mà chỉ thiếu chút nữa thì đạt đến đại sư cấp độ. Dạng này thực lực, cho dù là tại toàn bộ học viện đều là tìm không ra mấy người đến a. Thì liền Hạ Sơ đều là hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Lại nhìn xem cái này Kyoko Murano, cặp kia mỹ lệ trong con ngươi mang theo một chút dị sắc. Cái này, thiếu niên này nguy hiểm. Phòng hiệu trưởng sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy cái này hiện trường. Hiển nhiên không có dự liệu được, quỷ này tử lại còn có mạnh như vậy một lá bài tẩy. Cái này để bọn hắn sắc mặt đều là có chút khó coi. Vốn cho rằng Hạ Minh có thể thay đổi càn khôn, nhưng là chấm dứt, nhưng vẫn là muốn truyền. Hàn Phi tử thì là mặt mũi tràn đầy dị dạng nhìn lấy Hạ Minh. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn vậy mà tuôn ra một loại cảm giác. Có lẽ thiếu niên này sẽ thắng trận đấu này. Đông, quả không phải vậy. Theo Hạ Minh thanh âm chuyển một cái, tiếng đàn này trong nháy mắt chuyển biến. Mà Hạ Minh kỹ thuật tại thời khắc này, vậy mà đề cao gấp đôi. Trong nháy mắt cũng đạt tới cấp bậc chuyên gia đỉnh phong. Cái kia ẩn chứa ý cảnh, cho dù là liền Hàn Phi tử đều là có chút động dung. Người này vậy mà cũng đạt tới chuyên gia đỉnh phong. Hắn lại còn có ẩn giấu thực lực. Người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tại chúng ta học viện còn có một cái mạnh như vậy người. Ta cũng chưa nghe nói qua a. Người này là chúng ta học viện người sao? Vẫn là nói, người này là chúng ta học viện năm nay tân sinh. Chỉ sợ là, nhất định là tân sinh. Quá mạnh, cấp bậc chuyên gia đỉnh phong. Đây là nửa chân đạp đến vào đại sư a. Chỉ cần lại ma luyện mấy năm, cái kia chính là hàng thật giá thật đại sư cảnh giới a. Mà Hàn lão sư hẳn là cũng bất quá là đại sư cảnh giới đi. Tiếng nghị luận tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang lên, tất cả mọi người là phấn chấn nhìn trước mắt Hạ Minh, khiến tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Làm chết đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử. Mẹ hắn, để đám này tiểu quỷ tử cùng Hàn Quốc phách lối. Mấy tên khốn kiếp này, ha ha ha, chính là giết chết bọn chúng, để bọn họ biết ai mới là chơi cầm tổ tông. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện học sinh đều là kích động không thôi. Mọi người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử. Theo Hạ Minh ý cảnh tăng lên, cái này đàn piano thanh âm cũng là mang theo một loại cảm giác áp bách chậm rãi áp bách giống Kyoko Murano. Đây chính là cái gọi là áp chế. Hai người này so cầm, tựa như là hai người mỗi người hát một bài ca, hơn nữa còn là một khối hát. Nếu như chú ý lực không tập trung, đối thủ so với ngươi còn mạnh hơn lời nói, như vậy thì hội rất dễ dàng bị áp chế. Một khi bị áp chế muốn lại phản áp chế qua, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cho nên, cái này liền có thể từ tầng lần tới phân ra cao thấp. Cũng chính là cái gọi là cảnh giới, mà Hạ Minh lộ ra nhưng đã đạt tới chuyên gia cảnh giới. Mà lại chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, khiến Hàn Phi tử đều là đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Kyoko Murano cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Nàng cũng hiển nhiên không nghĩ tới, ở cái này trường học, lại còn ẩn giấu đi một cao thủ như vậy. Lúc này hai người lẫn nhau đàn tấu, ngươi tới ta đi, đều muốn áp chế đối phương. Nhưng là ai cũng không làm gì được người nào, bởi vì hiện tại hai người bọn họ thực lực, có thể nói là lực lượng tương đương. Thế nhưng là, ngay lúc này, Kyoko Murano đột nhiên hướng về phía Hạ Minh cười một chút. Gấp nói tiếp, các hạ thực lực rất mạnh, vì biểu thị đối ngươi tôn kính. Tiếp đó, ta đem về dùng ra ta thực lực mạnh nhất. Oanh, cái gì? Cái này quỷ tử lại còn giữ lại thực lực. Không thể nào, nàng hiện tại thế nhưng là chuyên gia cảnh giới A. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thành vì đại sư cảnh giới. Gia hỏa này lại giữ lại thực lực lời nói. Như vậy nàng bản thân thực lực đây chính là đại sư cảnh giới A. Làm sao có thể, còn trẻ như vậy đại sư, tuyệt đối không có khả năng. Nữ nhân này khẳng định là đang hư trương thanh thế. Đúng đấy, trên thế giới chỗ nào có còn trẻ như vậy đã đột phá hiện hữu cảnh giới. Cái này rõ ràng là không thể nào. Trong lúc nhất thời, Kyoko Murano cũng là trực tiếp dọa sợ không ít người, khiến không ít người đều là tràn ngập chấn kinh chi sắc. Bọn họ hiển nhiên không có dự liệu được. Cái này Kyoko Murano lại còn giữ lại thực lực. Ngược lại là Han Dung Uhatene thì là ý cười đầy mặt nhìn lấy Hàn Phi Tử. Nói, âm nhạc học viện, không gì hơn cái này. Từ hôm nay, âm nhạc học viện sẽ là R nước bại tướng dưới tay. Hàn Phi Tử khuôn mặt sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Phong Thanh Dương thì là mặt mũi tràn đầy thận trọng nhìn lấy Kyoko Murano. Hắn muốn nhìn một chút Kyoko Murano còn có thủ đoạn gì nữa. Đáp, đáp, theo thanh âm vang dội đến, tiếng đàn này đột nhiên chuyển biến. Ngay sau đó, một loại không cách nào nói rõ ý cảnh, truyền vào tại chỗ mỗi người trong lỗ tai. Giờ khắc này, bọn họ liền phảng phất đi vào một chỗ tuyết lớn đầy trời thế giới. Tại dưới chân bọn hắn là một mảnh băng khối. Điều này hiển nhiên là băng hà bị đóng băng mà hình thành. Tại băng hà bốn phía thì là bốn bề toàn núi. Những thứ này đại sơn đều bị tuyết lớn bao trùm, chỉ để lại trắng lóa như tuyết. Nơi này trắng xóa hoàn toàn. Bất quá, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được cái này bốn phía băng tuyết thế giới chỗ truyền tới lạnh lẽo. Không tệ, cũng là lạnh lẽo. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, bọn họ vậy mà cảm nhận được mùa đông băng lãnh. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người đều là vô ý thức ôm lấy cánh tay mình. Thật giống như cảm giác cái này bốn phía rất lạnh, càng vẫn là tại cái này tuyết lớn đầy trời trong thế giới. Mà ở cái này băng hà bên trên, lại là có một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc lấy kimono, nhẹ nhàng ngồi ở chỗ đó, bày biện đàn piano. Tay ngọc nhẹ nhàng nhấn đàn piano ấn phím, tiếng đàn rằng rặc vang lên, loại kia rằng rặc tiếng đàn, khiến người ta dường như cảm nhận được cổ lão thời điểm. Dường như bọn họ thì sinh hoạt tại cổ đại, cái này để bọn họ đều là có một loại nổi lên nổi da gà cảm giác. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn đều không tự giác đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Cái gì? Giờ khắc này, đang uống nước Phong Thanh Dương, trực tiếp một miệng đem nước cho phun ra ngoài. Phong Thanh Dương mở to hai mắt tử nhìn lấy Kyoko Murano. Cặp kia có chút đục ngầu trong con ngươi, tràn đầy không thể tin. Giờ khắc này, cho dù là Hàn Phi Tử, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt vị này Kyoko Murano. Nàng vậy mà, khụ khụ. Bởi vì quá kích động, cái này dẫn đến Phong Thanh Dương sơ ý một chút ho khan. Mãnh liệt ho khan, để hắn cuống họng đều cảm giác một trận đau đớn. Nhưng là giờ khắc này, Phong Thanh Dương vẫn như cũ là kích động không thôi. Hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được. Mà về phần Hàn Phi Tử, cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Kyoko Murano. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Kyoko Murano thực lực, vậy mà đạt tới đại sư cảnh giới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.